Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm niên chi đỉnh. Tập 534. Chương 5331. Tung tích kẻ địch xuất hiện 2. Kim Si tộc và Thiên Hỏa cung theo lời mời của Thăng tộc, liên thủ đối phó Vương gia. Thiên Hỏa cung xuất động 5 vị đại thừa, Kim Si tộc xuất động 3 vị tu sĩ đại thừa. Bọn họ còn mang theo một đám tu sĩ hợp thể. Dựa theo tình báo, thanh niên tiên nữ là tu sĩ đại thừa, tu vi không rõ. Bọn họ nhiều năm không lộ mặt, cân nhắc đến Diễm Trân bị Thái Hạo chân nhân chém giết, Kim Si tộc cùng Thiên Hỏa cung liên thủ, xuất động 8 vị tu sĩ đại thừa. Bọn họ cũng không tự đại, tính lấy thực lực tuyệt đối tiêu diệt Vương gia, sau đó xem có thể gặp đúng dịp đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn hiện thế, tiến vào đàn tràng tầm bảo hay không. Bổn ý của Thăng tộc là để bọn họ đến Thiên Linh Đại Lục tập hợp, trước cùng nhau tiêu diệt Thạch Kiển tộc và Diệp gia, lại đi đối phó Vương gia. Kim Hồng và Hỏa Vân Tử không ngốc, trên tay bọn họ không có Huyền Thiên Chi Bảo, cùng đi đối phó Thạch Kiển tộc, làm không tốt sẽ bị đại thừa Thạch Kiển tộc tiêu diệt. Thạch Kiển tộc cũng là có minh hữu, không diệt được Thạch Kiển tộc, bọn họ liền xui xẻo, phải phòng bị Thạch Kiển tộc trả thù. Lui một bước mà nói, cho dù tiêu diệt Thạch Kiển tộc cùng Diệp gia, bản thân bọn họ tổn thất cũng không nhỏ, quan trọng nhất là lấy thực lực của bọn họ, khẳng định không được chia bao nhiêu thứ tốt, còn không bằng diệt Vương gia, như vậy không có quá nhiều phiêu lưu, thu hoạch cũng không thiếu, cũng không cần đối mặt Thạch Kiển tộc trả thù. Bọn họ trải qua nhiều phen thử, tổn thất một ít tu sĩ hóa thần, lúc này mới tìm được tiết điểm không gian thích hợp, xuất hiện ở Càn Nguyên Đại Lục. Tàu Thiên Hỏa là một chiếc hóa linh bảo thuyền, tu sĩ đại thừa trung kỳ tự mình thúc giục, tốc độ vẫn là rất nhanh. Động tác phải nhanh, nếu để Vương gia thu được tin tức, nói không chừng dẫn theo bảo vật chạy mất. Đan tràng hiện thế ở Huyền Linh Đại Lục, Vương gia khẳng định đạt được không ít thứ tốt. Hỏa Vân Tử ánh mắt nóng rực, bấm pháp quyết, tàu Thiên Hỏa nhất thời nở rộ ra hào quang màu đỏ chói mắt, độn tốc tăng vọt, lóe lên một cái liền biến mất ở phía chân trời. Thiên Linh Đại Lục, Thạch Kiển Sơn Mạch, nơi này là tổ địa của Thạch Kiển tộc, Thiên Kiển Sơn Mạch chỉ là một chỗ phân đà. Một sa mạc màu vàng khổng lồ bao phủ hơn phân nửa Thạch Kiển Sơn Mạch, tiếng nổ không ngừng, sa mạc màu vàng lõm xuống biến hình, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Một tiếng thú rống vang vọng thiên địa vang lên. Sa mạc màu vàng tan vỡ, một đạo hào quang vàng óng lóa mắt phóng lên trời, khói bụi đầy trời. Mười mấy đạo độn quang từ trong đó bay ra, không qua bao lâu, độn quang thu liễm, hiện ra bóng người Đông Diệu, Đông Sơn, Si Huyên, Quang Vân Kiêu, hơn 10 vị tu sĩ đại thừa. Theo ánh mắt bọn họ nhìn lại, có thể nhìn thấy lượng lớn kiến trúc cùng thi thể, hư không có từng vết nứt to dài, nơi đi qua, kiến trúc tách làm đôi, từng ngọn núi bị cắt thành hai nửa. 22 tu sĩ đại thừa lấy Đông Sơn cầm đầu tấn công Thạch Kiển Sơn Mạch, vận dụng 3 món Huyền Thiên Chi Bảo, thật không dễ gì mới đánh vào Thạch Kiển Sơn Mạch. 13 vị tu sĩ đại thừa trong Thạch Kiển Sơn Mạch đánh nhau to với bọn họ, đại bộ phận tu sĩ đại thừa đến từ chủng tộc phụ thuộc của Thạch Kiển tộc. Đông Sơn bằng thần thông quảng đại, liên tục giết 5 vị đại thừa, Thạch Kiển tộc hộ pháp trưởng lão Thạch Ma lợi dụng Huyền Thiên Tàn Bảo Thạch Kiển thần sa vây khốn bọn họ, thúc giục Hương Nguyên Diệt Linh trận giết bọn họ. Quyết chiến một phen, 13 vị đại thừa của Thạch Kiển tộc đều bị giết, Đông Sơn bên này ngã xuống 9 vị đại thừa, đều là chết ở dưới Hư Nguyên Diệt Linh trận. Giết địch 1.000 tự tổn hại 800, tu sĩ đại thừa chết đều đến từ chủng tộc phụ thuộc của hai bên, bản thân thương vong không lớn, đại thừa Thạch Kiển tộc ngã xuống 5 người, Thang tộc, Dược tộc cùng Âm Mị tộc đều ngã xuống 1 vị tu sĩ đại thừa. Nếu không phải mang theo 3 món Huyền Thiên Chi Bảo, sớm thoát vây. Bọn họ đều đã chết ở dưới Hư Nguyên Diệt Linh trận. Thạch Ma có tu vi đại thừa trung kỳ, mở một khiếu, pháp lực thâm hậu. Cuối cùng đã giải quyết, xem ra, bọn họ sớm có phòng bị, quan tộc cùng sủng tộc minh hữu của bọn họ đều chưa xuất hiện, điều này trái lại kỳ quái. Si Huyên nghi hoặc nói, có lẽ bọn họ đi đối phó tổ địa chúng ta, cũng may chúng ta sắp xếp thỏa đáng rồi mới đến, nếu bọn họ thật sự đi thiên khung giới, Bích Vân giới tìm chúng ta gây phiền toái. Khẳng định không có kết cục tốt. Đông Sơn không bận tâm. Nơi này khe hở không gian nhiều như vậy, muốn từ trong kho báu Thạch Kiển tộc cướp đoạt tài nguyên tu tiên quả thật không dễ dàng. Quang Vân Kiêu nhíu mày nói, cho dù tu sĩ đại thừa xông loạn nơi đây, cũng có thể bị tiêu diệt. Hơn phân nửa Thạch Kiển sơn mạch trải rộng khe hở không gian, những khe hở không gian này dài ngắn không đồng nhất, có cái rõ ràng có thể thấy được, có cái căn bản khó có thể phát hiện. Đông Sơn giơ tay phải. Một đạo hào quang vàng ống từ ống tay áo hắn bay ra, rõ ràng là một thanh niên áo vàng dáng người béo lùn, tay dài mũi cao, xem khí tức của hắn, rõ ràng là tu sĩ đại thừa. Đây là linh thú của hắn, bản thể là một con kim đồng diễm lộc bậc 8 hạ phẩm, khá mẫn cảm đối với cấm chế không gian. Tu sĩ đại thừa của đại tộc không phải đại thừa các tiểu tộc kia có thể so sánh, không phải cùng một cấp bậc. Đôi mắt thanh niên áo vàng sáng lên hào quang vàng óng chói mắt, nhìn về phía xa, chỉ vào phía đông nam nói, kho báu ở trong một thung lũng phía đông nam. Ngươi đi tra xét một phen, cẩn thận tránh đi những khe hở không gian kia. Đồng Sơn phân phó, thanh niên áo vàng lên tiếng, bay về phía đông nam. Hắn rất khéo léo tránh được những khe hở không gian kia, thuận lợi đi vào bên trong một thung lũng cỡ lớn. Cuối thung lũng là một cửa đá màu vàng thật lớn, phù văn lóe lên, linh khí kinh người. Tay phải thanh niên áo vàng bổ về phía hư không, vô số ngọn lửa màu đỏ chợt xuất hiện, hóa thành một móng vuốt thú màu đỏ thật lớn, bổ lên cửa đá. Một tiếng nổ lớn vang lên, lửa hừng hực bao phủ cửa đá bình yên vô sự. Thanh niên áo vàng cũng không kỳ quái, thúc giục pháp tướng, công kích cửa đá. Non nửa khắc sau, cửa đá ở trong một tiếng nổ lớn chia 5 x 7. Thanh niên áo vàng thi triển cho bản thân một đạo phòng ngự, thật cẩn thận đi vào. Không qua bao lâu, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một đạo hào quang vàng óng thô to phóng lên trời, cắm thẳng vào mây. Quan Vân Kiêu nhíu mày, nói, đáng tiếc, Đông đạo hữu, sớm biết như vậy, không nên để linh thú của ngươi đi tra xét. Thạch Kiện tộc quả nhiên bố trí hậu thủ, ở tàn bảo khố bố trí cấm chế mạnh mẽ. Cơ không ngoài ngàn dặm chợt toát ra một mảng hào quang vàng óng, hiện ra bóng dáng thanh niên áo vàng, sắc mặt hơi tái nhợt, hắn đã hóa hình, tự nhiên có bảo vật thế kiếp. Thanh niên áo vàng hóa thành một đạo hào quang vàng óng, bay vào ống tay áo Đông Sơn. Có bảo vật thế kiếp, không có gì to tát cả, Thạch Kiện tộc đã có phòng bị, Diệp gia khẳng định cũng sẽ có phòng bị. Si Huyên nhíu mày nói, Diệp gia đã ngã xuống 5 vị tu sĩ đại thừa, cho dù có lực lượng che giấu, chẳng lẽ so với Thạch Kiện tộc còn mạnh hơn? Hơn nữa, chúng ta có 3 món huyền thiên chi bảo, cũng không sợ bọn họ. Quan đạo hữu, nơi này giao cho ngươi, chúng ta tới Bắc Hàn Băng Nguyên đối phó Diệp gia. Đông Sơn trầm giọng nói, cho dù không chiếm được bao nhiêu tài nguyên tu tiên, có thể tiêu diệt thêm một ít tu sĩ đại thừa cũng tốt, để thế lực khác thấy kết cục của đắc tội bọn họ. Quan Vân Kiêu gật gật đầu, một lần này phối hợp Thanh tộc, bọn họ là hoàn toàn sẽ rách da mặt với Thạch Kiện tộc. Nếu là không thể tiêu diệt toàn bộ tu sĩ đại thừa của Thạch Kiện tộc, về sau bọn họ phải suy xẻo. 9 vị đại thừa bọn Đông Sơn rời khỏi nơi đây, lưu lại mấy người bọn Quan Vân Kiêu. Âm Mị tộc ra lệnh một tiếng, chủng tộc phụ thuộc xuất động lượng lớn cao thủ, đối phó chủng tộc phụ thuộc của Thạch Kiện tộc, đại thừa Thạch Kiện tộc giống như biến mất, một ít tộc nhân trung tâm cũng không thấy bóng dáng. Huyền Linh đại lục, Thanh Hồng đảo, hòn đảo Vương gia khống chế. Vương Vĩnh Thiên đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, nhìn về phía mây sét 7 màu trên bầu trời, sắc mặt ngưng trọng. Vương Ngọc Lam đang trùng kích đại thừa kỳ, đưa tới 9 đạo thần lôi 7 màu. Từng tia sét 7 màu hạ xuống, bổ vào bên trong một thung lũng nhỏ 3 mặt là núi, đất trung núi chuyển, lôi quang 7 màu bao phủ toàn bộ thung lũng, khói bụi đầy trời. Sau khi tia sét 7 màu thứ 8 hạ xuống, mây sét 7 màu giống như nước sôi quay cuồng lăn lộn, hóa thành một con lôi phượng 7 màu hình thể thật lớn, từ trên cao lao xuống, tốc độ đặc biệt nhanh. Lôi phượng 7 màu vừa tới gần thung lũng trăm trượng, hàng vạn đạo hào quang màu bạc nhỏ bé bắn ra, nghênh đón. Lôi phượng 7 màu đánh tan đại bộ phận hào quang màu bạc nhỏ bé, thân thể cũng bị hào quang màu bạc xuyên thủng, thủng 100.000 chỗ. Một tiếng nổ qua đi, lôi quang 7 màu chói mắt lao vút lên, khói bụi đầy trời. Một lát sau, khói bụi tan đi, lôi quang cũng đã biến mất, thung lũng sang thành bình địa. Vương Ngọc Lam đứng ở trong một cái hố khổng lồ bốc khói đen, sắc mặt tái nhợt. Trên người tản mát ra một luồng linh áp dọa người, nàng đã thuận lợi tiến vào đại thừa kỳ. Vương Vĩnh Thiên từ trên trời giáng xuống, đáp ở trước người Vương Ngọc Lam. Chúc mừng nha, Ngọc Lam. Vương Vĩnh Thiên vui mừng vô cùng, hướng Vương Ngọc Lam chúc mừng. Rốt cuộc tiến vào đại thừa kỳ rồi. Vương Ngọc Lam khẽ thở ra một ngụm khí đục, vẻ mặt kích động. Nơi này giao cho ngươi, gia chủ. Vương Ngọc Lam nói một tiếng, rời khỏi nơi đây. Bắc Hàn Băng Nguyên, Diệp gia. Cửa một gian mật thất mở ra, Diệp Tuyền Cơ đi ra, trên ngực có thêm một cái khóa ngọc màu đen. Nàng thuận lợi luyện chế ra một món thượng phẩm thông thiên linh bảo trấn hồn tỏa khắc chế thần hồn công kích, có kỳ hiệu ngăn cản thần hồn công kích. Diệp Tuyền Cơ lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang màu trắng, đánh vào một đạo pháp quyết, thanh âm ngạc nhiên lẫn vui mừng của Diệp Vân Thước vang lên. Tuyền Cơ lão tổ, bọn Vân Phi đã trở lại, Vương đạo hữu và Trần đạo hữu cũng có mặt. đưa bọn họ tới chỗ ở của ta, ta có lời hỏi bọn họ. Diệp Tuyền Cơ phân phó. Vâng, Tuyền Cơ lão tổ. Diệp Vân Thước đáp ứng. Không qua bao lâu, Diệp Vân Thước, Diệp Vân Phi, Vương Thanh Sơn cùng Trần Nguyệt Dĩnh đi vào. Diệp Vân Phi hỗ trợ, Vương Thanh Sơn rất thuận lợi lấy được món huyền thiên tàn bảo Thanh Long kiếm kia, đã luyện hóa. Diệp Vân Phi khống chế tàu Bắc Hàn, dẫn theo bọn họ quay về huyền dương giới. Điều này là nhờ Vương Thanh Sơn đạt được bản đồ tuyến đường tuân diễn tới giới diện khác. Bọn họ không cần tìm kiếm tiết điểm không gian thích hợp, tiết kiệm không ít thời gian. Diệp tiên tử, gia tộc ta không có việc gì chứ? Vương Thanh Sơn sốt ruột không chờ được hỏi, hắn lo lắng nhất kẻ địch tập kích Thanh Liên đảo. Yên tâm, chúng ta vẫn luôn giữ liên hệ với vương gia các ngươi, ta đã thông báo vương phu nhân, nàng nói sẽ tăng mạnh đề phòng. Đúng rồi, hai vị tộc nhân của ngươi cũng ở băng phách sơn mạch. Diệp Tuyền Cơ chậm rãi nói, Vương đạo hữu, ngươi tạm thời ở lại nơi này, ta để sau chút giúp ngươi bày trận chuyển hóa làm hậu thiên linh thể. Diệp gia chúng ta có bí phù giúp đỡ, cho dù thất bại, cũng có thể bảo vệ tính mạng ngươi. Diệp Vân Phi hứa hẹn, hắn cũng không phải đại phát thiện tâm, mà là Diệp gia bây giờ cần viện thủ mạnh. Diệp gia đã tổn hại 5 vị đại thừa, nguyên khí thương tổn nặng nề, Diệp gia còn có nhiều vị tu sĩ đại thừa, đều là mới tiến vào đại thừa kỳ. Đối phó tu sĩ đại thừa bình thường không thành vấn đề, muốn đối phó đại thừa đại tộc, vậy thì khó rồi. Diệp tiên tử, có thể mượn trận pháp đưa tin cỡ lớn của gia tộc các ngươi hay không, ta muốn liên hệ với trong tộc. Vương Thanh Sơn khách khí nói, hắn muốn tự mình liên hệ với tộc nhân, như vậy mới an tâm, từ Bắc Hàn băng nguyên quay về huyền linh đại lục cần không ít thời gian. Không thành vấn đề, Vân Thước, ngươi dẫn hắn đi huyền linh điện, khởi động trận pháp đưa tin cỡ lớn liên hệ với vương gia. Diệp Tuyền Cơ đáp ứng. Diệp Vân Thước lần trước đi huyền linh đại lục, bảo trận pháp sư bậc 7 ở Thanh Liên đảo bố trí một tòa trận pháp đưa tin cỡ lớn, Diệp gia có thể trực tiếp liên hệ với vương gia. Trận pháp sư bậc 7 có thể bố trí trận pháp đưa tin cỡ lớn, muốn bố trí trận pháp đưa tin vượt giới, cần trận pháp sư bậc 8 mới được. Trần Nguyệt Dĩnh mở miệng hỏi, Diệp tiên tử, Diệp gia các ngươi có tâm đắc tu luyện linh vực chứ, có thể cho ta mượn xem chút hay không? Vương gia đã không có việc gì, Trấn Hải Cung cũng sẽ không có việc gì. Trong ngắn hạn, Trần Nguyệt Dĩnh không có khả năng tiến vào Đại Thừa Trung Kỳ. Nếu có thể tu luyện linh vực nhập môn, có thể đề cao thực lực. Không thành vấn đề, Vân Thước, mang tâm đắc tìm hiểu linh vực của tổ tiên cho Trần Tiên Tử xem, cũng cho Vương Đạo Hữu một phần. Diệp Tuyền Cơ đáp ứng. Diệp Vân Thước dẫn theo Vương Thanh Sơn cùng Trần Nguyệt Dĩnh lui xuống, để lại Diệp Tuyền Cơ cùng Diệp Vân Phi. Nói một chút với ta tình huống của các ngươi. Càng chi tiết càng tốt. Diệp Tuyền Cơ trầm giọng hỏi, sắc mặt ngưng trọng. Diệp Vân Phi không dám chậm trễ, một năm một mười nói một lần. Đại Nhật Diễm Thể, Diệt Hồn Chân Đồng. Diệp Tuyền Cơ gật gật đầu, hai loại linh thể này quả thật lợi hại, đặc biệt thứ sau, chuyên thương tổn thần hồn, cũng không phải không nhìn vào mắt đối phương, thì có thể tránh né đồng thuật. Diệp Ngọc Hiên đi vào, sắc mặt ngưng trọng nói, Tuyền Cơ lão tổ, truyền công trưởng lão của Thạch Kiện tộc liên hệ chúng ta. Hơn 20 vị tu sĩ đại thừa bọn Đông Sơn tấn công Thạch Kiện Sơn Mạch, đã đánh vào Thạch Kiện Sơn Mạch, Thạch Kiện tộc chết nhiều vị tu sĩ đại thừa. Hơn 20 vị tu sĩ đại thừa, tu vi như thế nào, có những bảo vật nào? Diệp Tuyền Cơ nhíu mày hỏi. Đông Sơn là đại thừa hậu kỳ, bọn họ có 3 món huyền thiên chi bảo, Thạch Kiện tộc đã sớm đề phòng chiêu này, tinh nhuệ sớm rời khỏi, bộ phận tộc lão ở lại Thạch Kiện Sơn Mạch tọa trấn, giết thêm vài vị tu sĩ đại thừa. Chiến quả không rõ. Diệp Ngọc Hiên giọng điệu trầm trọng. Hơn 2 vạn năm trước, tu sĩ đại thừa hậu kỳ của Diệp gia chết dưới cửu cửu lôi kiếp, chưa thể phi thăng tiên giới. Nếu không có việc này, Diệp Tuyền Phong hoặc Diệp Vân Phi đã có thể tiến vào đại thừa hậu kỳ, chỉ là vấn đề thời gian. 3 món huyền thiên chi bảo, Thạch Kiện tộc sao không mời đại tộc Minh Hữu giúp đỡ? Chẳng lẽ là Minh Hữu không muốn giúp, Thạch Kiện tộc bị diệt đối với bọn họ mà nói không phải chuyện tốt gì nhỉ? Diệp Vân Phi nghi hoặc nói, Minh Hữu của Thạch Kiện tộc đã đi thiên khung giới, chuẩn bị hút tổ địa của Thang tộc, bọn họ đã sớm chuyển dời tinh nhuệ đến nơi an toàn, nhắm chừng là trốn vào tiểu thế giới kia. Diệp Ngọc Hiên giải thích, Thọ Khôn có 3 hang, đại tộc có nhiều bí cảnh, một ít bí cảnh làm chỗ tránh nạn, đại tộc cá biệt có tiểu thế giới, gặp nguy nan, tộc nhân có thể tiến vào tiểu thế giới tị nạn. Tiểu thế giới tài nguyên tu tiên cùng diện tích so với bí cảnh còn lớn hơn. Người ngoài muốn đi vào tiểu thế giới đại tộc nắm giữ vẫn là rất khó khăn. Diệp gia cũng sắp xếp một đám tinh nhuệ rời khỏi Bắc Hàn băng nguyên, chuyển dời lượng lớn tài nguyên tu tiên đến nơi khác, cho dù không ngăn được công kích của kẻ địch, vẫn có cơ hội đông sơn tái khởi. Diệp Tuyền Cơ gật gật đầu, nói, liên hệ được Thiên Nguyệt tộc chưa, bọn họ ngồi xem đại tộc dị giới ở Huyền Dương giới đại khai sát giới. Liên hệ được rồi, nhưng bọn họ không muốn nhúng tay, trừ phi chúng ta cho bọn họ 8 bình 10 bình tạo hóa ngọc lộ, hoặc bí pháp mở ba khiếu, tạ sơn quan hộ đấu, mà thôi, hoặc là có mưu tính khác. Diệp Ngọc Hiên nói tình hình thực tế. Thiên Nguyệt tộc ở Càn Nguyên Đại Lục, rời xa chiến hỏa, không muốn xen vào cũng rất bình thường. Nói đến cùng, đây là chiến sự Diệp gia khơi mào, không có lợi, Thiên Nguyệt tộc không xen vào. Cũng không bài trừ Thiên Nguyệt tộc có tính toán khác, Diệp Ngọc Hiên không rõ. Bọn họ cũng thật dám mở miệng, hừ, bọn họ không hợp tác với Thanh tộc là được, mặc kệ bọn họ, cùng lắm, thì vận dụng con bài chưa lật tổ tiên lưu lại. Diệp Tuyền Cơ trầm giọng nói, Lưu Vân tiên tử trước khi phi thăng tiên giới, để lại một ít con bài chưa lật, Diệp gia chưa bao giờ vận dụng. Vân Phi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt trước, sau này sẽ có một trận ác chiến, triệu tập tu sĩ đại thừa chủng tộc phụ thuộc chúng ta, Đông Sơn dám đến, vậy cho hắn biết tay một chút. Diệp Tuyền Cơ phân phó. Diệp Vân Phi đáp ứng, nhận lệnh mà đi, lùi xuống. Huyền Linh Đại Lục, Kim Lân Đảo, hang ổ Kim Lân nhất tộc. Một tòa trang viên chim hót hoa thơm. Kim Dạo cùng Kim Tĩnh ngồi ở trong một tòa đình đá màu vàng, đang nói cái gì? Kim Dạo ra ngoài du lịch trở về, thuận lợi tiến vào Đại Thừa Trung Kỳ, đạt được hai trái cửu khúc linh lung quả. Hắn hoàn toàn không ngờ, ở trong lúc hắn ra ngoài du lịch, thế cục Huyền Linh Đại Lục đã xảy ra biến hóa trọng đại, nhân tộc xuất hiện nhiều vị tu sĩ Đại Thừa, vương gia mở rộng ở hải vực. Kim Dạo có chút may mắn, mình những năm qua không chủ động phát động chủng tộc đại chiến, lại ở bên ngoài du lịch. Lúc này mới tránh thoát một kiếp, xem ra phải cải thiện quan hệ với nhân tộc mới được, ngươi tự mình đi Thanh Liên đảo một chuyến, hẹn Thái Hạo chân nhân, hoặc Thiên Cầm tiên tử gặp ta, chúng ta tán gẫu một chút. Kim Dạo phân phó. Vâng, lão tổ. Kim Tĩnh còn chưa nói xong, một tiếng nổ vang lên, tiếng cảnh báo vang to. Địch tấn công, địch tấn công. Một đợt tiếng hò hét dồn dập truyền khắp Kim Lân đảo. Sắc mặt Kim Dạo và Kim Tĩnh trầm xuống. Nhìn nhau một cái, vương gia. Kim Dạo nhíu mày, chẳng lẽ vương gia đánh tới cửa, bọn họ chưa trêu chọc vương gia nha. Gen audio. Kim Dạo tung người bay ra ngoài, một màn hào quang màu vàng nhạt bao phủ Kim Lân đảo, một chiếc thuyền rồng lóe ra hào quang màu đỏ lơ lửng trên bầu trời. Hỏa Vân Tử cùng Kim Hồng đứng ở bên trên, La Tiêu cũng có mặt. La Tiêu sau khi vượt qua đại thiên kiếp, băng qua hải vực, thật không dễ gì tới Càn Nguyên đại lục, lại đụng phải đoàn người Hỏa Vân Tử. Hỏa Vân Tử cũng không để La Tiêu vào mắt, tính tiêu diệt La Tiêu, cướp đi tài nguyên tu tiên của hắn. La Tiêu nhìn diện mạo Kim Hồng, báo ra tên Kim Lỗi, lúc này mới may mắn thoát nạn. La Tiêu thêm mắm thêm muối, nói là Kim Lỗi cùng Thái Hạo chân nhân tranh đoạt bảo vật, bị Thái Hạo chân nhân giết rồi. Kim Hồng vốn muốn đối phó vương gia, phen này càng thêm phẫn nộ. Bọn họ dẫn theo La Tiêu, một đường đánh tới Huyền Linh Đại Lục. Theo Hỏa Vân Tử thấy, chính vị tu sĩ Đại Thừa. Bình định toàn bộ Huyền Linh Đại Lục không thành vấn đề. Kim Lân nhất tộc là chủng tộc lâu đời của Huyền Linh Đại Lục, nội tình thâm hậu, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua Kim Lân nhất tộc. Kim Dạo nhìn thấy chính vị tu sĩ đại thừa bọn Hỏa Vân Tử, bị dọa nhảy dựng. Lão phu Kim Dạo, không biết nơi nào đắc tội các vị đạo hữu, Kim Dạo khách khí nói. Hỏa Vân Tử lười nói lời thừa với Kim Dạo, bấm pháp quyết, hư không chấn động vặn vẹo, chợt toát ra những cái phù văn màu đỏ, phù văn màu đỏ sau khi tỏa sáng hóa thành những cây mâu lửa màu đỏ dài hơn 10 trượng, có nhiều tới 450 vạn cây. Linh vực tiểu thành. 450 vạn cây mâu lửa màu đỏ lơ lửng trên bầu trời, làm người ta nhìn mà da đầu phát tê. Linh vực. Sắc mặt Kim Dạo trở nên rất khó coi. Hỏa Vân Tử bấm pháp quyết, 450 vạn cây mâu lửa màu đỏ từ bốn phương tám hướng bắn nhanh đến, lục tục đánh lên màn hào quang màu vàng. Ầm ầm ầm, màn hào quang màu vàng kịch liệt chớp lên. Trận bàn màu vàng trên tay Kim Dạo truyền ra một đợt tiếng rít chói tai, linh quang lóe lên không ngừng. Kim Lân nhất tộc thân là chủng tộc lâu đời của Huyền Linh Đại Lục, hộ tộc đại trận là trận pháp bậc 8, nhưng chính vị tu sĩ đại thừa liên thủ, công phá Kim Lân đảo chỉ là vấn đề thời gian. Kim Dạo không dám ham chiến, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt, hắn hóa thành một đạo động quang màu vàng ống xé gió chạy đi, tính lợi dụng truyền tống trận truyền tống rời khỏi. Kim Hồng nhìn ra ý đồ của Kim Dạo. Giơ tay phải, một ngọn núi màu vàng cỡ nhỏ rời tay, sau khi nở rộ ra một đợt hào quang vàng óng lóa mắt, hình thể tăng vọt, hóa thành một ngọn núi khổng lồ nguy nga cao nghìn trượng, tản mát ra linh khí dao động dọa người. Huyền Thiên Tàng Bảo càng kim trấn linh phong, trấn tộc chi bảo của Kim Si tộc. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, một lần này đến Huyền Dương giới, không chỉ có muốn diệt Vương gia, Kim Hồng hy vọng có thể tiến vào đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn tầm bảo, cố ý mang theo trọng bảo này. Càng kim trấn linh phong nện lên màn hào quang màu vàng, màn hào quang màu vàng nhất thời lõm xuống, linh quang lóe lên không ngừng. Kim Giảo tự mình khống chế trận pháp bậc 8 không dễ dàng bị công phá như vậy. Âm một tiếng nổ lớn, ngọn núi nào đó nổ tung, một ánh lửa màu đỏ thô to phóng lên trời. Kim Giảo cả kinh biến sắc, có kẻ địch lẻn vào. Một con sư tử toàn thân màu đỏ đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, mọc một cái sừng duy nhất ánh vàng rực rỡ, tứ chi bọc một ngọn lửa màu đỏ. Kim Giác Vệ Diễm Sư bậc 8 hạ phẩm, linh thú Hỏa Vân Tử bồi dưỡng nhiều năm. Kim Giác Vệ Diễm Sư phát ra một tiếng thú rống vang dội, hư không xuất hiện hơn vạn quả cầu lửa màu đỏ to như ngọn núi nhỏ, đánh về phía Kim Giảo. Kim Giảo không dám sơ ý, vội vàng triệu ra một cây cờ phướng màu lam, nhẹ nhàng vung lên, lượng lớn nước biển màu lam thổi quét ra, hóa thành một mảng đại dương mênh mông, bảo vệ bản thân. Chính vị đại thừa bọn Hỏa Vân Tử công kích trận pháp, Kim Giác Vệ Diễm Sư đối phó Kim Giảo. Kim Giác Vệ Diễm Sư tinh thông hỏa hệ thần thông, đã hóa thành hình người, trên tay lại có thượng phẩm thông thiên linh bảo, Kim Giảo trong thời gian ngắn không hạ được. Tần Thiên Thiên giơ tay phải, một hạt châu ánh vàng rực rỡ rời tay, đánh vào một đạo pháp quyết, hạt châu màu vàng nhất thời tỏa sáng, trào ra một ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa màu vàng kịch liệt quay cuồng, có thể thấy được một con quả lửa màu vàng hình thể thật lớn, mọc ba chân. Huyền Thiên Tàng Bảo Kim Ô Châu, luyện vào tàng hồn chân linh Tam Túc Kim Ô, nàng ngày xưa đạt được chân linh bổn nguyên của Tam Túc Kim Ô, còn đạt được tàng hồn của nó. Tốn thời gian hơn vạn năm thu thập tài liệu, lúc này mới luyện chế ra bảo vật này. Tam Túc Kim Ô nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, lao thẳng đến màn hào quang màu vàng. Theo một tiếng nổ lớn, màn hào quang màu vàng bị ngọn lửa màu vàng bao phủ, chính người bọn Hỏa Vân Tử toàn lực công kích trận pháp. Hai món Huyền Thiên Tàng Bảo, lại thêm chính tu sĩ đại thừa, Kim Giảo bị Kim Giác Vệ Diễm Sư cuốn lấy, không thể toàn tâm khống chế trận pháp, không đến nửa khắc đồng hồ, màn hào quang màu vàng tan vỡ. So với hộ tộc đại trận của đại tộc, hộ tộc đại trận của Kim Lân nhất tộc quá yếu. Kim Giảo cảm giác sắc trời tối đi, một ngọn núi khổng lồ ánh vàng rực rỡ bỗng dưng hiện lên. Một trọng lực khó có thể thừa nhận bỗng dưng hiện lên, càng kim trấn linh phong nện xuống thẳng mặt. Âm âm âm nổ vang, kèm theo một tiếng hét thảm. Hư không ngoài ngàn dặm sáng lên một đạo hào quang vàng ống, hiện ra bóng người Kim Giảo, trong mắt tràn đầy nét sợ hãi, hắn dùng bảo vật thế kiếp tránh thoát một kiếp. Mấy chục vạn cây mâu lửa màu đỏ từ bốn phương tám hướng thổi quét đến, ngoài thân Kim Giảo nở rộ hào quang vàng ống, hóa thành một con thú khổng lồ màu vàng hình thể thật lớn, toàn thân bị vảy màu vàng bao trùm. Con thú khổng lồ màu vàng phun ra một làn sóng âm ánh vàng rực rỡ, đánh tan lượng lớn mâu lửa màu đỏ. Nhưng số lượng mâu lửa màu đỏ vẫn là quá nhiều. Một đợt tiếng nổ qua đi, con thú khổng lồ màu vàng bị lửa hừng hực bao phủ, ngoài thân nó nở rộ hào quang vàng ống, lửa cháy tán loạn biến mất. Con thú khổng lồ màu vàng kinh ngạc phát hiện, thiên địa biến thành màu đỏ, mình bị vây ở một mảng không gian màu đỏ rực, nhiệt độ cao đến dọa người. Nó bị linh vực vây khốn, lửa hừng hực thổi quét đến. Đồng thời còn có đao lửa, mâu lửa các loại thuật pháp công kích. Hỏa Vân Tử toàn lực thúc giục linh vực, không đến nửa khắc đồng hồ, Kim Giảo đã bị hắn giết. Cùng là đại thừa trung kỳ, Hỏa Vân Tử linh vực tiểu thành tiêu diệt Kim Giảo không cần tốn nhiều sức. Tộc nhân Kim Lân nhất tộc tỏa ra chạy trốn, nhưng ở trước mặt tu sĩ đại thừa, bọn họ căn bản không chạy được, bị giết hết. Đám người Hỏa Vân Tử phá vỡ ra kho báu của Kim Lân nhất tộc, tìm được 4 trang Thiên Hư Ngọc Thư, Hỏa Vân Tử cùng Kim Hồng đều 2 trang, trừ Thiên Hư Ngọc Thư, còn có linh dược cùng tài liệu luyện khí. Sau nửa canh giờ, tàu Thiên Hỏa chở bọn họ rời khỏi Kim Lân đảo, lao tới Thanh Liên đảo. Thanh Liên đảo, gian mật thất nào đó, trên 3 vách đá đều được hãm một cái đầu rồng màu đỏ, trong góc có một tòa pháp trận màu đỏ rực. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu xanh, ánh mắt nhìn chăm chăm Thanh Liên tạo hóa đỉnh cách đó không xa. Một ngọn lửa màu lam tuyết bao phủ đáy Thanh Liên tạo hóa đỉnh, trong đỉnh là một cây trường đao màu máu, trên thân đao lóe lên phù văn. Một lá bùa truyền âm bay vào, dừng ở trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhíu mày, hắn đã từng nói với Vương Vĩnh Thiên, muốn luyện chế bảo vật, khẳng định là xảy ra việc lớn, Vương Vĩnh Thiên mới sẽ quấy rầy hắn. Hắn há mồm phun ra một đạo hào quang màu lam, đánh trúng bùa truyền âm tự bốc cháy, thanh âm dồn dập của Uông Như Yên vang lên, phu quân, việc lớn không ổn rồi. Có tu sĩ đại thừa muốn lẻn vào Thanh Liên đảo, bị Vương Thiền phát hiện, nhắm chừng còn có trợ thủ, có người muốn đối phó gia tộc chúng ta. Vương Thiền khá mẫn cảm đối với thần hồn, bảo vật ẩn nấp bình thường chỉ có thể che giấu bản thân, không giấu được thần hồn dao động. Ôn Như Yên cố ý để Vương Thiền canh giữ ở lối vào, toàn bộ tu sĩ tiến vào Thanh Liên đảo đều sẽ trải qua Vương Thiền tra xét. Sắc mặt Vương Trường Sinh trầm xuống, thu hồi Thanh Liên tạo hóa đỉnh, vội vàng lấy ra một tấm trận bàn lóe ra hào quang màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết. Ba cái đầu rồng màu đỏ đều phun ra một ngọn lửa màu đỏ, ba ngọn lửa màu đỏ tụ tập ở đáy Thanh Liên tạo hóa đỉnh. Bảo vật còn chưa luyện chế ra, cũng may hắn có điều chuẩn bị, trước để trận pháp tiếp tục luyện chế, nhưng bởi vậy, hắn liền không có cách nào trông coi. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, Quân Như Yên đứng ở cửa, sắc mặt ngưng trọng. Ta đã phái người dùng trận pháp đưa tin cỡ lớn thông báo Nhất Đao cùng Tống Sư Tỷ, bảo bọn họ chạy tới hỗ trợ. Quân Như Yên mở miệng nói, để Vương Thiền cùng Vương Thiền tiêu diệt tu sĩ đại thừa lẻn vào, tổ chức tộc nhân truyền tống rời khỏi, tới đất liền lánh nạn. Vương Trường Sinh phân phó, ta đã phân phó xuống, chỉ chờ. Quân Như Yên còn chưa nói xong, một tiếng thú rống vang dội cất lên, ngay sau đó một mảng lửa màu đỏ thật lớn phóng lên trời, cực kỳ bắt mắt. Một màn hào quang màu vàng khổng lồ bao phủ hơn phân nửa Thanh Liên đảo, trận pháp bậc tám hoàng sa đại trận. Ngoài màn hào quang màu vàng có một ngọn núi xanh biếc nguy nga, Vương Thiền và Vương Thiền đứng ở đỉnh núi, vẻ mặt lạnh lùng. Bọn họ thủ ở đây, tu sĩ ra vào Thanh Liên đảo đều sẽ trải qua bọn họ kiểm tra. Trước đó không lâu, bọn họ phát hiện một tu sĩ đại thừa xen lẫn trong đám người, ý đồ tiến vào Thanh Liên đảo, bọn họ ngay lập tức thông báo Vương Vĩnh Thiên. Vương Vĩnh Thiên thông báo Uông Như Yên. Uông Như Yên bảo bọn họ ra tay tiêu diệt kẻ địch, bọn họ tiêu diệt kẻ địch, nhưng kẻ địch có bảo vật thế kiếp. Một thanh niên áo đỏ dáng người khôi ngô đứng ở trên bờ cát, sắc mặt hơi tái nhợt. Hắn bị thần hồn công kích của Vương Thiền đã thương, hai sợi xích màu vàng thô to khóa chặt đôi chân hắn, một đầu khác của sợi xích màu vàng nhập vào lòng đất. Thanh niên áo đỏ há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ, rơi ở trên sợi xích màu vàng nháy mắt tan vỡ. Một mảng lớn hào quang vàng ống thổi quét đến, thanh niên áo đỏ bấm pháp quyết, một hư ảnh sư tử khổng lồ ánh vàng rực rỡ xuất hiện ở đỉnh đầu. Hư ảnh sư tử khổng lồ mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một ngọn lửa ánh vàng rực rỡ, ngăn trở hào quang vàng ống. Hai cây kéo màu vàng lóe ra linh quang bắn nhanh đến, thanh niên áo đỏ há mồm phun ra một cây cờ phướng màu vàng, xoay vù vù ở giữa không trung, hình thể tăng vọt, trào ra một mảng lớn ngọn lửa màu vàng, bảo vệ thanh niên áo vàng. Ngọn lửa màu vàng kịch liệt quay cuồng, hai con mãng xà lửa màu vàng thổi quét ra, chặn hai cây kéo màu vàng. Hư không chợt toát ra lượng lớn đốm sáng màu vàng, nháy mắt hóa thành những khối đá khổng lồ màu vàng lớn nghìn trượng, từ trên cao nện xuống. Biển lửa màu vàng quay cuồng dâng trào, những cây mâu lửa màu đỏ bắn ra, đánh tan khối đá khổng lồ màu vàng lao tới. Tiếng nổ âm âm vang lên, khói bụi tràn ngập, ánh lửa màu đỏ tỏa sáng trên bầu trời. Thanh niên áo đỏ phát hiện cái gì, ngoài thân nở rộ hào quang vàng ống, hóa thành một con sư tử màu đỏ khổng lồ hình thể thật lớn. Sư tử màu đỏ khổng lồ và hư ảnh sư tử khổng lồ kết hợp một thể, hình thể tăng vọt, nhiệt độ cao, khiến hư không cũng xé rách ra. Nó mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một ngọn lửa màu đỏ thô to, lưu lại ở trên hư không một vệt trắng, hướng thẳng đến Vương Thiền cùng Vương Thiền. Vương Thiền lấy ra một tấm khiên màu vàng, che ở trước người. Một tiếng nổ lớn vang lên, ngọn lửa màu đỏ bao phủ tấm khiên màu vàng. Sau khi một trận gió khẽ thổi qua, một con ve khổng lồ ánh vàng rực rỡ xuất hiện ở phía sau sư tử màu đỏ khổng lồ. Ngọn lửa màu đỏ đột nhiên lăn một vòng, lao thẳng đến con ve khổng lồ màu vàng. Con ve khổng lồ màu vàng phun ra một quần sáng vàng ống, nhanh chóng lướt qua thân thể sư tử màu đỏ khổng lồ. Diệt hồn cấm quan. Thần thông mới Vương Thiền nắm giữ, thần hồn hắn càng mạnh, uy lực một thần thông này càng mạnh. Cùng là đại thừa sơ kỳ, không đến mức gạt bỏ thần hồn đối phương, đánh bị thương nặng đối phương là không thành vấn đề. Sư tử màu đỏ khổng lồ phát ra một tiếng kêu thảm thiết thống khổ đến cực điểm, thân thể run rẩy không ngừng. Con ve khổng lồ màu vàng phun ra một quần sáng màu vàng, bao phủ thân thể sư tử màu đỏ khổng lồ, một con sư tử cỡ nhỏ từ trong cơ thể sư tử màu đỏ khổng lồ bay ra, bị quần sáng màu vàng cuốn vào trong miệng con ve khổng lồ màu vàng không thấy nữa. Lửa tan đi, sư tử màu đỏ khổng lồ ngã xuống đất, ngoài thân không có bất cứ vết thương nào. Cờ phướng màu vàng cũng rơi trên mặt đất. Phệ hồn kim thiền bậc tám, cái này cũng hiếm thấy, giết linh thú của lão phu, ngươi cũng đừng nghĩ sống sót nữa. Một thanh âm nam tử lạnh lùng vô tình vang lên. Vừa dứt lời, mấy chục vạn cây mâu lửa màu đỏ dài hơn 10 trượng bắn nhanh đến, một bộ tư thế muốn đâm Phệ Hồn Kim Thiền thành cái sàn. Phệ Hồn Kim Thiền đang muốn tránh đi, hào quang vàng óng lóe lên, một ngọn núi khổng lồ ánh vàng rực rỡ bỗng dưng hiện lên, nện xuống thẳng mặt. Ngọn núi khổng lồ màu vàng còn chưa hạ xuống, một trọng lực mạnh mẽ chụp xuống thẳng mặt, Phệ Hồn Kim Thiền cảm giác như lâm vào trong vũng bùn, căn bản không tránh được. Đúng lúc này, một cây trường côn màu trắng thổi quét đến, đánh trúng ngọn núi khổng lồ màu vàng, ngọn núi khổng lồ màu vàng bay ngược ra ngoài. Hào quang màu đỏ lóe lên, một cái túi lưới lóe ra hào quang màu đỏ bỗng dưng hiện lên, chụp xuống trước mặt, Phệ Hồn Kim Thiền bị túi lưới màu đỏ bao phủ, kịch liệt giãy giụa, không có tác dụng gì. Túi lưới màu đỏ tỏa sáng phù văn, trào ra một ngọn lửa màu đỏ, bao phủ thân thể Phệ Hồn Kim Thiền. Một quần sáng màu vàng ống thổi quét đến, lướt qua thân thể Phệ Hồn Kim Thiền, Phệ Hồn Kim Thiền và túi lưới màu đỏ biến thành một khối vàng thật lớn. Lượng lớn mâu lửa màu đỏ bắn nhanh đến, đánh nát khối vàng thật lớn, linh quang lóe lên, hiện ra một cây trúc ba màu lóe ra linh quang, cây trúc ba màu gãy mất một đoạn, rõ ràng là bảo vật thế kiếp. Bên cạnh Vương Thiền sáng lên một đạo hào quang vàng ống, hiện ra bóng người Vương Thiền, may mà hắn hóa thành hình người, có thể sử dụng bảo vật thế kiếp, nếu là chưa hóa hình, đã thân tử đạo tiêu. Màn hào quang màu vàng nổi lên một trận gần sóng, hiện ra một lỗ thủng, bọn họ bay vào trong màn hào quang màu vàng, lỗ thủng khép lại. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng trên không trung, sắc mặt ngưng trọng. Một chiếc thuyền rồng lóe ra hào quang màu đỏ từ nơi xa bay tới, tốc độ đặc biệt nhanh. Hỏa Vân Tử, Tần Thiên Thiên, Kim Hồng, La Tiêu. Chính vị tu sĩ đại thừa đứng trên bong tàu, vẻ mặt lạnh lùng. Người đã tiến vào đại thừa trung kỳ. La Tiêu cảm nhận được Vương Trường Sinh tản mát ra linh áp dọa người, kinh ngạc nói. Cũng may hắn chạy nhanh, bằng không phải xui xẻo to. Bớt nói lời thừa với bọn hắn, phá trận diệt bọn hắn. Hỏa Vân Tử sắc mặt lạnh lùng, linh thú bồi dưỡng nhiều năm chết ở trên tay Vương Thiền, sát ý của hắn càng tăng lên. Hắn bấm pháp quyết, những cây mâu lửa màu đỏ dài hơn 10 trượng xuất hiện ở trên không, có nhiều tới 450 vạn cây, thanh thế kinh người. Mâu lửa màu đỏ dày đặc lao thẳng đến màn hào quang màu vàng, đám người La Tiêu ùn ùn ra tay, công kích màn hào quang màu vàng. Nhìn từ nhân số tu sĩ đại thừa, Vương gia không kém gì đối phương, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Liễu Hồng Tuyết, Vương Nhất Đao, Vương Thanh Bạch, Vương Thiền, Vương Ngọc Lam, Vương Thuông Thiên, Vương Tu La, Vương Na La, nhưng Vương Ngọc Lam tiến cấp đại thừa kỳ thời gian không dài, bọn họ đều là đại thừa sơ kỳ. Kẻ địch có 3 vị tu sĩ đại thừa trung kỳ, không thể khinh thường. Trên tay Vương Trường Sinh và Quân Như Yên đều cầm một tấm trận bàn lóe ra hào quang màu vàng. Bọn họ đánh vào từng đạo pháp quyết. Nếu một lòng phòng thủ, kẻ địch không công phá đại trận nhanh như vậy. Bọn họ cũng không phải không dám ứng chiến. Trên đảo có không ít tộc nhân, bọn họ cần tranh thủ thời gian, để tộc nhân truyền tống rời khỏi. Chờ sau khi tộc nhân rời khỏi, bọn họ mới có thể buông tay ra chân đối phó kẻ địch. Âm âm âm, như loại linh quang bao phủ màn hào quang màu vàng, cả thanh liên đảo kịch liệt chớp lên. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, truyền đến một đợt thanh âm sóng triều ngập trời. Từng cơn sóng lớn ngập trời phóng lên cao, lao thẳng đến đám người Hỏa Vân Tử. La Tiêu phun ra từng làn sóng âm màu vàng, chặn sóng lớn ngập trời đánh tới. Hư không chợt toát ra các phù văn màu lam, hóa thành những cây đao nước màu lam dài hơn 10 trượng, lao thẳng đến đám người Hỏa Vân Tử. Linh vực tiểu thành. Hỏa Vân Tử sắc mặt ngưng trọng, giọng điệu trầm trọng. Hắn hoàn toàn không ngờ, Thái Hạo chân nhân đã mang linh vực tu luyện đến tiểu thành, thang tộc cũng chưa nói cho hắn một tình báo này. Hoặc là thăng tộc cố ý giấu giếm, hoặc chính là Thái Hạo chân nhân vẫn luôn che giấu. Hỏa Vân Tử có khuynh hướng điều sâu hơn, may mà bọn họ khá cẩn thận, xuất động 8 vị tu sĩ đại thừa, lại thêm La Tiêu, đánh hạ Vương gia hẳn là không thành vấn đề. Kim Hồng sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói, hắn tiến vào đại thừa kỳ, còn chưa đến 2 vạn năm, sao có khả năng tu luyện linh vực đến tiểu thành, chẳng lẽ hắn là linh thể đặc thù nào đó, hay có bảo vật phụ trợ, hoặc vạn linh đạo quả. Mặc kệ là một loại nào, giết hắn là biết. Tần Thiên Thiên mặt đầy sát khí, như vậy, bọn họ càng không thể buông tha tu sĩ Vương gia. Vương Trường Sinh bại lộ ra thực lực càng mạnh, nói rõ Vương gia ở đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn đạt được tài nguyên tu tiên rất phong phú, tiên tài động lòng người, bọn họ càng không thể tha cho Vương gia. Vương Vĩnh Thiên chỉ huy tộc nhân truyền tống rời khỏi, Diệp gia đã cảnh báo cho bọn họ đã sớm làm tốt chuẩn bị, trên đảo C108 tòa truyền tống trận đơn hướng. có thể từ Thanh Liên Đạo truyền tống đến cứ điểm đất liền. Từng tộc nhân đi đến trên truyền tống trận, 108 tòa truyền tống trận đơn hướng đồng thời vận chuyển, một lần có thể truyền tống hơn 1.000 người. Không đến nửa khắc đồng hồ, đại bộ phận tộc nhân bọn Vương Vĩnh Thiên đều đã truyền tống rời khỏi, Vương Nhất Đao còn chưa chạy về. Hắn tỏa trấn Vạn Diễm Sơn Mạch, trong khoảng thời gian ngắn không chạy về được. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên tự mình khống chế trận pháp, chính tu sĩ đại thừa liên thủ phá trận, còn chưa công phá được trận pháp. Trên tay Hỏa Vân Tử cũng không có phá linh nhận loại vũ khí phá trận sắc bén này. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, nhiều loại linh quang bao phủ màn hào quang màu vàng. Hỏa Vân Tử nhíu mày, nhìn từ số lượng tu sĩ đại thừa, bọn họ chiếm cứ ưu thế, đám người Vương Thôn Thiên, Vương Tu La, Vương Na La ở trong bóng tối. Hắn cũng không rõ tu sĩ đại thừa trên Thanh Liên Đảo so với bọn họ còn nhiều hơn. Vương sư đệ, sao nhiều tu sĩ đại thừa như vậy? Một giọng nam tử kinh ngạc vang lên. Triệu Vân Tiêu từ trong một ngọn núi bay ra, dừng ở trước mặt Vương Trường Sinh. Triệu sư huynh, ngươi đã tiến vào đại thừa kỳ. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, Vương gia đã che giấu bộ phận lực lượng, Trấn Hải Cung cũng đã giấu bộ phận lực lượng. Bọn họ mời Tống Ngọc Thiền tới giúp đỡ, không ngờ Triệu Vân Tiêu tới đây. Ông, nghe nói gia tộc các ngươi gặp tập kích, ta liền tới, Tống sư tỷ liên hệ Ngọc Phù tiên tử của Huyền Thanh phái. Triệu Vân Tiêu trầm giọng nói, mọi người đừng nương tay nữa, mau chút phá đi trận pháp tương đối tốt hơn, miễn cho đêm dài lắm mộng. Hỏa Vân Tử nhìn thấy Triệu Vân Tiêu, nhíu mày nói, hắn không ngờ lại toát ra một vị tu sĩ đại thừa, xem ra Vương gia vẫn luôn che giấu. Hỏa Vân Tử vươn ngón trỏ tay phải nở rộ ra hào quang vàng óng chói mắt. Một tiếng chim hót trong vắt vang lên, một dải cầu vòng màu vàng óng bắn ra, sau chớp mắt mơ hồ, hóa thành một con tam túc kim ô hình thể thật lớn. Đây không phải pháp lực hóa hình, mà là một môn bí thuật kim ô phần thiên chỉ. Một môn bí thuật này đến từ Thiên Hư Ngọc Thư, cần phải có tinh huyết kim ô mới có thể tu luyện. Hỏa Vân Tử và Tần Thiên Thiên phát hiện di hài kim ô, đạt được chân linh bổn nguyên, tàn hồn kim ô cùng một ít tinh huyết kim ô. Bọn họ luyện hóa chân linh bổn nguyên, cải thiện tư chất. Tốc độ tu luyện nhanh hơn không ít. Tần Thiên Thiên mang tàn hồn kim ô luyện vào trong Huyền Thiên Tàn Bảo, Hỏa Vân Tử lợi dụng tinh huyết kim ô tu luyện kim ô phần thiên chỉ, một bí thuật này uy lực cực lớn. Hừ, cũng không phải đại tộc, một tiểu tộc hộ tộc đại trận không mạnh đến đâu. Một ông lão áo bào vàng dáng người béo lùn hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Kim Đình, xuất thân kim si tộc, đại thừa sơ kỳ. Hắn giơ tay phải, một đạo hào quang màu xanh bay ra, nháy mắt xuất hiện ở trên không Thanh Liên Đảo. Rõ ràng là một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu xanh, linh khí kinh người, là thượng phẩm thông thiên linh bảo. Kim Đình bấm pháp quyết, pháp bàn màu xanh nhất thời nở rộ ra hào quang màu xanh chói mắt, chợt toát ra vô số phù văn huyền ảo. Trên bầu trời truyền đến từng đợt tiếng sấm sét vang dội, một cuộc sét màu bạc đường kính trăm trượng từ trên trời giáng xuống, bổ về phía màn hào quang màu vàng. Dẫn lôi bàn, dùng dẫn lôi châu bậc 8 làm tài liệu chính luyện chế thành, có thể dẫn đường thiên lôi đả thương địch thủ. Cuộc sét màu bạc đánh lên màn hào quang màu vàng, truyền ra một đợt tiếng vang trầm, màn hào quang màu vàng nổi lên một trận gần sóng, rất nhanh khôi phục bình thường. Kim Đình bấm pháp quyết, dẫn lôi bàn nở rộ ra linh quang chói mắt, một cuộc sét màu bạc so với vừa rồi càng thêm thô to từ trên trời giáng xuống, bổ lên màn hào quang màu vàng. Cùng lúc đó, tam túc kim ô cũng đánh lên màn hào quang màu vàng lõm xuống, linh quang lóe lên không ngừng. Một tiếng chim hót bén nhọn vang lên. Một con tam túc kim ô bao bọc vô số ngọn lửa màu vàng bỗng dưng hiện lên, cũng đánh lên màn hào quang màu vàng. Linh quang của màn hào quang màu vàng ảm đạm xuống. Hào quang vàng óng lóe lên, một ngọn núi khổng lồ lóe ra hào quang vàng óng bỗng hiện lên, đập về phía một chỗ này, đám người La Tiêu ùn ùn ra tay công kích cùng chỗ. Trận bàn trên tay Vương Trường Sinh và Ung Như Yên lóe lên không ngừng, truyền ra một đợt tiếng rít chói tai, mơ hồ có thể nhìn thấy vài vết nứt dài nhỏ. Ta đã trở về. Vương Nhất Đao từ trong một ngọn núi bay ra, vẻ mặt lạnh như băng. Hắn nhận được tin tức, lợi dụng vài tòa truyền tống trận cỡ lớn chạy đi, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Thanh Liên Đảo. Đi, đi ra ngoài gặp bọn họ một chút. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, tộc nhân dưới đại thừa đều đã rút đi, bọn họ có thể buông tay ra chân rồi. Nếu là để kẻ địch phá đi trận pháp ở Thanh Liên Đảo đánh nhau to, cho dù tiêu diệt kẻ địch, Thanh Liên Đảo cũng sẽ hóa thành phế tích. Xây dựng khó hơn phá hủy nhiều. Tộc nhân là đã rút đi, nhưng trên đảo còn có không ít vườn linh dược, cấm chế, đây đều là tài sản quý giá. Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Triệu Vân Tiêu, Vương Nhất Đao, Vương Thiền, Vương Ngọc Lam, Vương Thanh Bạch và Liễu Hồng Tuyết bay ra ngoài, đón đánh kẻ địch. Vương Tu La, Vương Na La cùng Vương Thuông Thiên làm lực lượng dự bị, trốn trong bóng tối, tìm cơ hội đánh lén kẻ địch. Nếu là tộc nhân không địch lại, bọn họ sẽ ra tay giúp đỡ. Vương Na La đã tiến vào Đại Thừa Trung Kỳ, nhìn từ số lượng tu sĩ Đại Thừa, Vương Gia cũng không thua kẻ địch. Kẻ địch xa xôi đột kích, khẳng định chuẩn bị bảo vật đối phó bọn họ, hoặc là có thần thông khắc chế bọn họ phải giữ lại một chiêu. La Tiêu, đây là cơ hội báo thù rửa hận cho ngươi, không cần ta nhiều lời, ngươi biết làm thế nào, Kim Hồng trầm giọng nói. Kim Đạo Hữu yên tâm, ta biết làm thế nào, nhưng Thái Hạo chân nhân nắm giữ linh vực, ta không phải đối thủ của hắn. La Tiêu nhíu mày nói, Tần sư muội và ta đối phó Thái Hạo chân nhân, các ngươi đối phó tu sĩ Đại Thừa khác, tốc chiến tốc thắng. Hỏa Vân Tử phân phó, mặt đầy sát khí. Hắn cũng không khinh địch, tính liên thủ với Tần Thiên Thiên đối phó Thái Hạo chân nhân. Hỏa Vân Tử bấm pháp quyết, từng cây mâu lửa màu đỏ bỗng dưng hiện lên, có nhiều tới mấy chục vạn cây, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Tần Thiên Thiên bấm pháp quyết, tam thúc kim ô nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh, nơi đi qua, hư không xé rách ra. Bảy người bọn Kim Hồng ùn ùn ra tay, công kích đám người Triệu Vân Tiêu. Triệu Vân Tiêu phụ trách đối phó La Tiêu, Vương Ngọc Lam và Vương Thanh Bạch đối phó Kim Hồng, Vương Nhất Đao đối phó Kim Đình, đám người Vương Thiền đều chọn lựa một kẻ địch. Vương Trường Sinh không dám sơ ý, bấm pháp quyết, quanh thân chợt toát ra một mạng lớn nước biển xanh thẳm, bảo vệ hắn. Đồng thời những cây đao nước màu lam dài hơn 10 trượng bỗng dưng hiện lên, có nhiều tới mấy chục vạn cây, đón đỡ phía đối diện. Âm âm âm, các loại linh quang đang xen với nhau trên bầu trời, sóng khí cuồn cuộn. Mười mấy tu sĩ Đại Thừa phân tán ra, đấu pháp trên bầu trời. Đối thủ của Uông Như Yên là một đại hán áo vàng dáng người khôi ngô, đại hán áo vàng được một biển lửa màu đỏ bảo vệ, biển lửa màu đỏ sau khi kịch liệt quay cuồng, những con dao long lửa màu đỏ thân thể thô to từ trong biển lửa bay ra, lao thẳng đến Uông Như Yên. Uông Như Yên lơ lửng ở bầu trời, trấn ma cầm đặt ở trước mặt của nàng, nàng chuyên tâm gảy đàn. Tiếng đàn du dương êm tai vang lên, tiếng đàn giống như thủy triều hướng về bốn phía thổi quét ra, ở phạm vi mấy vạn dặm quanh quẩn không dứt, tiếng đàn tựa như xa không thể chạm tới, lại giống như gần trong gang tấc. Từng làn sóng âm màu lam bay vút ra, đánh tan dao long lửa màu đỏ lao tới, dao long lửa màu đỏ hóa thành từng đám lửa nổ tung. Đại hán áo vàng bấm pháp quyết, biển lửa màu đỏ nhanh chóng phình to, kịch liệt quay cuồng, bảo vệ hắn ở bên trong. Một con rồng lửa màu đỏ dài vạn trượng từ trong biển lửa bay ra, mang theo một luồng nhiệt độ cao kinh khủng, đánh về phía Uông Như Yên. Rồng lửa màu đỏ sau khi đánh tan mấy làn sóng âm màu lam, thân thể nổ tung, hóa thành một mạng lửa màu đỏ thật lớn, một hạt châu lập lòe hào quang màu đỏ từ trong đó bay ra. Hạt châu màu đỏ sáng lên hào quang màu đỏ chói mắt, biến mất khỏi tại chỗ không thấy nữa. Uông Như Yên kinh nghiệm đấu pháp phong phú, không dám sơ ý, bấm pháp quyết, thân thể nở rộ ra hào quang màu trắng chói mắt, một màn hào quang màu trắng dày đặc bỗng dưng hiện lên, bảo vệ toàn thân. Hào quang màu đỏ lóe lên, một hạt châu lóe ra hào quang màu đỏ xuất hiện ở trên không đỉnh đầu Uông Như Yên, hạt châu màu đỏ nổ tung, hóa thành một mảng lôi quang màu đỏ thật lớn bao phủ bóng người Uông Như Yên. Tôn sư đệ cẩn thận. Một tiếng nam tử dồn dập vang lên ở bên tai thanh niên áo vàng, lưng thanh niên áo vàng sáng lên một đợt hào quang màu đỏ lóa mắt, một đôi cánh long vũ lóe ra hào quang màu đỏ hiện ra, tản mát ra linh khí dao động dọa người. Thượng phẩm thông thiên linh bảo hỏa nha sĩ, tốc độ phi hành rất nhanh, có thể thi triển hai loại động thuật phong hỏa. Hỏa nha sĩ nhẹ nhàng vỗ, thanh niên áo vàng hóa thành một đạo hào quang màu đỏ biến mất. Hắn chân trước mới vừa đi, Vương Thiền liền xuất hiện ở trên không biển lửa. Phía sau Uông Như Yên sáng lên một ánh lửa, hiện ra bóng người thanh niên áo vàng, trên tay hắn nắm một cây trường côn lóe ra hào quang màu đỏ, mặt đầy sát khí. Hắn là pháp thể song tu, để hắn áp sát, hậu quả rất nghiêm trọng. Thanh niên áo vàng vung trường côn màu đỏ, huyễn hóa ra tầng tầng côn ảnh, giống như những ngọn núi lớn màu đỏ đập về phía lôi quang màu đỏ. Tầng tầng côn ảnh nhập vào trong lôi quang màu đỏ, truyền ra một đợt tiếng vang trầm đục. Thanh niên áo vàng cảm giác trường côn màu đỏ nện ở trên tường đồng vách sắt, nhíu mày. Lôi quang màu đỏ tan đi, Uông Như Yên bình yên vô sự, trên người bao phủ một màn hào quang màu trắng, một tấm khiên ánh vàng rực rỡ vòng quanh nàng bay lượn không ngừng. Thanh niên áo vàng một đòn bất thành, muốn thi triển thần thông khác, thân thể đột nhiên trầm xuống, một lực hút mạnh mẽ kéo hắn về phía mặt đất. Nắm tay phải thanh niên áo vàng hướng về mặt đất đột nhiên đánh tới, một tiếng xé gió vang lên, một nắm đấm khổng lồ màu đỏ lóe lên, đánh lên mặt đất, đánh ra một cái hố khổng lồ. Hắn cảm giác thân thể căng thẳng, hai sợi xích màu lam bỗng dưng hiện lên, cuốn lấy thân thể hắn, chính là thần niệm chi liên. Thanh niên áo vàng ra sức giãy giụa, sợi xích màu lam bình yên vô sự, mi tâm hắn bắn ra một đạo hào quang vàng óng, một lưỡi đao ánh sáng ánh vàng rực rỡ bắn ra, đánh lên sợi xích màu lam, truyền ra một tiếng vang trầm. Muốn phá vỡ thần niệm chi liên, thần thức hắn phải mạnh hơn Uông Như Yên mới có thể làm được, thần thức của hắn hiển nhiên không mạnh bằng Uông Như Yên. Một trận gió khẽ thổi qua, Vương Thiện hiện ra, há mồm phun ra một quần sáng màu vàng óng, diệt hồn cấm quan. Thanh niên áo vàng phản ứng rất nhanh, ngoài thân nở rộ hào quang màu đỏ, một màn hào quang màu đỏ dày đặc bỗng dưng hiện lên, bảo vệ toàn thân. Diệt hồn cấm quan lướt qua thân thể thanh niên áo vàng, màn hào quang màu đỏ hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng thanh niên áo vàng phát ra một tiếng kêu thảm thiết thống khổ đến cực điểm, hắn cảm giác thần hồn sắp tán loạn. Một bàn tay khổng lồ trải rộng âm phù huyền ảo thổi quét đến, vỗ lên màn hào quang màu đỏ, truyền ra một tiếng vang trầm nặng, thanh niên áo vàng bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, linh quang của màn hào quang màu đỏ ảm đạm xuống. Không đợi hắn kịp thở, một làn sóng âm màu lam thổi quét đến, hư không xé rách ra. Thanh niên áo vàng muốn tránh đi, thân thể lại bị một lực hút mạnh mẽ hút trên mặt đất, sắc mặt hắn đỏ lên, muốn đứng dậy, không đợi hắn đứng lên, sóng âm màu lam đã đến trước người, lướt qua thân thể hắn. Màn hào quang màu đỏ giống như tờ giấy, nháy mắt tan vỡ, thanh niên áo vàng phát ra một tiếng hét thảm, ngã ở trên mặt đất, thi thể hóa thành một đóa hoa sen lửa lóe ra linh quang. Hoa sen lửa có 5 cánh hoa, một cánh hoa tan vỡ. Hư không ngoài ngàn dặm sáng lên một màn ánh lửa màu đỏ, hiện ra bóng người thanh niên áo vàng, trong mắt hắn tràn đầy nét hoảng sợ. Hắn vừa hiện thân, bờ cát thanh liên đạo khẽ chớp lên, một con chuột khổng lồ màu vàng hình thể thật lớn từ lòng đất chui ra. Mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một quần sáng màu vàng, bao phủ về phía thanh niên áo vàng. Thanh niên áo vàng không dám đón đỡ, còn chưa kịp tránh đi, cảm giác thân thể căng thẳng, hai sợi xích màu lam trong suốt lấp lánh bỗng dưng hiện lên, cuốn lấy thân thể hắn. Hỏa nha sĩ cũng không thể vỗ lên. Hắn bấm pháp quyết, hư không xuất hiện hơn vạn quả cầu lửa màu đỏ, lao thẳng đến con chuột khổng lồ màu vàng. Hơn vạn quả cầu lửa màu đỏ lục tục tiếp xúc đến quần sáng màu vàng. Đều nhập vào trong miệng con chuột khổng lồ màu vàng không thấy nữa. Thôn linh thần quan. Sắc mặt thanh niên áo vàng trở nên rất khó coi, như vậy, đại bộ phận thuật pháp đều không làm gì được đối phương. Một trận gió khẽ thổi qua, Vương Thiền xuất hiện ở phía sau thanh niên áo vàng, lần nữa phóng thích diệt hồn cấm quan. Thanh niên áo vàng ngũ quan vặn vẹo, kêu thảm không thôi, sắc mặt tái nhợt đi, thần sắc tiêu tụy, vẻ mặt hoảng hốt, cây côn khổng lồ màu đỏ cũng từ trên tay rơi ra. Rơi xuống đất, hắn liên tục hai lần bị diệt hồn cấm quan đánh trúng, thần hồn bị thương nghiêm trọng, không còn bao nhiêu chiến lực. Quần sáng màu vàng bao phủ thanh niên áo vàng, cuốn hắn vào trong mồm con chuột khổng lồ màu vàng, bị con chuột khổng lồ màu vàng nuốt vào trong bụng. Hào quang màu vàng lóe lên, con chuột khổng lồ màu vàng hóa thành bộ dáng Vương Thôn Thiên, hắn há mồm, từ trong miệng móc ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, nhét vào trong lòng. Hắn sơ sơ bụng, nhìn về phía kẻ địch trên bầu trời. Với hắn mà nói, các kẻ địch đại thừa kỳ này, đều là thức ăn. Hào quang màu đỏ lóe lên, một viên gạch khổng lồ màu đỏ khổng lồ xuất hiện ở đỉnh đầu Vương Thôn Thiên, bọc một ngọn lửa, tản mát ra nhiệt độ cao khủng bố. Viên gạch khổng lồ màu đỏ nện xuống thẳng mặt, còn chưa hạ xuống, một trọng lực mạnh mẽ ập đến trước mặt, hư không phụ cận chấn động vặn vẹo, tự như không chịu nổi trọng lực này. Vương Thôn Thiên cười khinh miệt, phóng thích Thôn Thiên thần quang bao phủ viên gạch khổng lồ màu đỏ. Viên gạch khổng lồ màu đỏ nhanh chóng thu nhỏ, nhập vào trong bụng hắn không thấy nữa. Thôn Thiên thần quan. Một thanh niên áo đen dáng người gầy gò nhíu mày nói, sắc mặt trở nên rất khó coi. Cái này ý nghĩa đại bộ phận thượng phẩm thông thiên linh bảo Vương Thôn Thiên đều có thể nuốt, thế này tương đương suy yếu thực lực của bọn họ. Vương Thôn Thiên bấm pháp quyết, hư không xuất hiện những khối đá khổng lồ màu vàng lớn nghìn trượng, đập về phía thanh niên áo đen, đồng thời Thôn Thiên thần quan bao phủ thanh niên áo đen. Thanh niên áo đen triệu ra một tấm gương nhỏ màu vàng, phóng ra một mảng lớn lôi hỏa màu vàng, đánh tan khối đá khổng lồ màu vàng lao tới, khói bụi cuồn cuộn. Đôi mắt hắn nở rộ ra hắc quang chói mắt, đôi mắt có thể nhìn thấy một ít gần sóng, như một mảng biển lớn tối đen quay cuồng dâng trào. Đồng thuật. Trong lòng Vương Thôn Thiên thầm kêu không ổn, muốn tránh đi, nhưng đã muộn. Hắn cảm giác trước mắt hoa lên, hoàn cảnh xung quanh biến đổi, bản thân xuất hiện ở một mảng không gian xám xịt. Gió âm thổi từng trận, tiếng quỷ khóc sói tru vang lớn. Mặt đất trào ra lượng lớn âm khí, đồng thời còn có thể nhìn thấy lượng lớn quỷ ảnh, dày đặc rậm rạp, liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Ảo thuật. Vương Thôn Thiên Nghi hoặc nói, lượng lớn quỷ vật lao tới, chúng nó làm ra các loại bộ dạng hung tàn, tựa như muốn mang Vương Thôn Thiên ăn sống nuốt tươi. Vương Thôn Thiên nhíu mày, há mồm phun ra một quầng sáng màu vàng, bao phủ một bộ phận quỷ vật, nuốt vào trong bụng. Thật là quỷ vật, không giống ảo thuật, Vương Thôn Thiên lẩm bẩm. Lượng lớn quỷ vật lao tới, Vương Thôn Thiên không dám sơ ý, vội vàng làm phép ngăn cản. Thanh niên áo đen nhìn Vương Thôn Thiên ánh mắt dại ra, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn có huyền âm quỷ mục, thiên phú thần thông là chế tạo một cái lồng giam huyền âm. Lồng giam huyền âm sẽ huyền hóa ra lượng lớn quỷ vật công kích Vương Thôn Thiên. Vương Thôn Thiên muốn thoát vây, trừ phi tiêu diệt toàn bộ quỷ vật huyền hóa ra, phá đi lồng giam huyền âm, nếu không không thể thoát vây. Cái này so với càn dương huyễn mục loại linh đồng này lợi hại hơn nhiều. Không giống với diệt hồn chân đồng, hắn một lần chỉ có thể đối phó một kẻ địch, trước khi giết chết Vương Thôn Thiên. Hắn không có cách nào thi triển thiên phú thần thông đối phó tu sĩ đại thừa khác. Nếu là hắn quay sang đối phó tu sĩ đại thừa khác, lồng giam huyền âm sẽ tự động tan vỡ, để Vương Thôn Thiên thoát vây. Hắn giơ tay phải, một đạo hào quang vàng óng bay ra, đỉnh đầu Vương Thôn Thiên sáng lên một đạo hào quang vàng óng, hiện ra một ấn tỳ màu vàng khổng lồ, đập về phía Vương Thôn Thiên. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.